Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 199, kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là tư thế đó. Thẳng tắp đầy quy củ. Do chìm vào hôn mê quá lâu, nên thần sắc Tịnh Hề đã vương chút mệt mỏi. Uể oải, mái tóc nuôi dưỡng trong 2 năm trời đã sớm dài vô cùng. Các ma ma đành phải đem đi cắt tỉa cho gọn lại. Gội chung với dầu thảo dược hương hoa và bồ kết, cả chăn lẫn nhung chẩm đều nhiễm lên hương thơm ngọt ngào của nàng ấy. Sợ công chúa ngủ bị lạnh, trong phòng đã sớm đóng hết cửa chắn gió. A hoàn cận thân năm xưa của nàng ấy Vũ Lăng không dám chợp mắt dù chỉ một khắc. Nàng ta tuổi so với điện hạ còn lớn hơn 2 tuổi, lại chăm sóc Tịnh Hề như một người chị tốt. Giờ điện hạ trở thành người thực vật như thế, ngoại trừ Tiêu Lỗi ra thì không ai đau lòng cho công chúa hơn Vũ Lăng. Nhung trầm, gối nhung, thấy chiếc chăn đang an vị trên người Tịnh Hề bỗng dưng tuột xuống một đoạn. Vũ Lăng khẽ nhíu mày bước chân đến gần, cẩn thận tỉ mỉ đắp lại chăn cho điện hạ. Ôi, xem cái động tác nhẹ nhàng đó kia kìa. Cứ như thể công chúa của nàng ta là thủy tinh mong manh dễ vỡ ấy. Thì nó đúng là như vậy thiệt. Khe khẽ nắm lấy bàn tay âm ấm của Tịnh Hề, Vũ Lăng nhắm mắt, giọt lệ bỗng tràn khỏi khóe mắt, lăn lăn xuống gò má. Điện hạ, thần cầu nguyện cho người. Đèn cầy trong điện vẫn bập bùng nho nhỏ. Vũ Lăng chỉ ngồi đơ người bên bệ giường, không ngủ cũng không nghỉ, tựa một vị thần đang canh gác cho giấc ngủ của công chúa. Bỗng dưng, ngoài cửa vang lên tiếng rên rỉ của nam nhân nhẹ nhẹ. Được 2-3 tiếng đứt quãng thì biết mất hoàn toàn. Không khí tĩnh lặng như tờ. Âm thanh ngã phịch vang lên rõ rệt, đập thẳng vào tai Vũ Lăng. Nàng ta cảnh giác đứng dậy, móc trong vạt áo cây dao ngắn, nhẹ nhàng nhón chân đến gần. Đến gần từng bước cánh cửa. Ngay khi Vũ Lăng đang phân vân xem có nên mở cửa hay không, thì người ngoài cửa đã mở rồi. Đừng có hỏi nàng ta vì sao đêm hôm khuya khoắt không ánh lửa lại biết cửa là do người lạ mở. Ai đời đi đột kích trong đêm lại mặc áo trắng chứ? Bộ muốn giả ma hù chết người ta hay gì? Trong cung không chỉ lắm thị phi, còn nhiều hơn thế là các câu chuyện ly kỳ đầy bí ẩn từ tiền triều. Vũ Lăng mới chỉ thấy được chốt vạt áo kẻ này thêu họa tiết tường vân trắng. Nàng ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người thì đã bị ngất mất rồi. Trực tiếp ngất thật rồi. Người đàn ông giơ cao đôi giày vải trắng tinh, đạp nhẹ cái xác Vũ Lăng nằm chắn giữa cửa. Xung quanh chàng ta chỉ toàn bóng tối và hơi thở lạnh lẽo. Dù trên gương mặt điển trai kia hiện hữu ý cười nồng đậm ôn nhu cũng không đủ để người nhìn hết lạnh sống lưng được. Hy Hoa phi chân như lướt gió đi thẳng vào phòng, dừng bước ngay trước giường ngủ. Bàn tay chàng dần dần siết lại, hô hấp trở nên rối loạn bất thường, cố gắng kiềm chế nước mắt vào trong. Hy Hoa tỏ ra thật bình tĩnh vén màn trướng lên. Khoảnh khắc này, trái tim như thể vỡ òa. Là nàng ấy, quả nhiên vẫn là nàng ấy. Chàng không có quá nhiều thời gian để lưu lại trong cung. Một khi ám vệ mà phát hiện ra đống chuyện này ắt hẳn sẽ rất khó giải quyết. Ôm chặt thân thể mềm mại kia vào lòng, Hy Hoa còn rất yêu thương cuộn thêm một lớp chăn nữa cho nàng đỡ lạnh nữa chứ. Sau đó tức khắc đạp khinh công rời đi, lưu lại giữa màn đêm một tàn ảnh bạch y. Ây, ta luôn có dự cảm không ổn về thái độ của sư phụ sáng nay. Trong thư phòng cao tầng của Thanh An Các, Quất Hoa hai tay chắp sau lưng, đi đi đi lại quanh phòng nãy giờ. Bộ dạng phi thường giàu dĩ cáu kỉnh, chỉ thiếu điều ôm đầu gào ầm lên thôi. Cuộc sống về đêm của dân chơi cổ đại có chút gò bó. Để phòng lính tuần tra đêm đi loanh quanh xong bắt phạt tiền bọn họ. Các lầu xanh, kỹ viện đều phải ngầm hoạt động. Nghe tiếng đàn ông cười hô hố ở lầu dưới càng khiến Quất Hoa thêm phiền não. Lão Trương, cậu liền đạp cửa đi ra ngoài. Gọi to tên một người. Lão Trương đấy là một ông bác thân hình hơi béo béo. Tròn tròn, ông ta đi đến gần. Chắp hai tay hướng về Quất Hoa, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, khẩn thiết nói, tiểu các chủ, để ta chạy xuống tầng bảo quan khách chơi nhẹ nhẹ tí. xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến thái độ của ngài. Lão Trương tỏ ra vậy rồi. Nếu còn gắt gỏng quá thì chẳng phải Quất Hoa cậu cứ làm quá mọi chuyện lên sao? Nhìn theo bóng dáng to béo xa dần nơi cầu thang của Lão Trương xong cũng không đủ để Quất Hoa cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay khi cậu ta tự hỏi không biết có nên đi chơi đêm không? Làm vài bầu rượu đêm cho tinh thần tỉnh táo thì điều không may đã đến. Cậu ta lại tự hỏi tiếp. Rốt cuộc sư phụ làm thế nào để có thể leo lên cao tầng của Thanh An Các đấy nhỉ? Trong khi ngài ấy không đi cửa chính. Cách Trương.